Chương 600, trưởng khống cổ nổ hạ. Ít chìa thi thể đặt ở bệnh viện trong tầng hầm ngầm trong nhà xác. Nơi này đều là xuất phát từ đông lạnh trạng thái, nhiệt độ ở dưới không mười mấy độ, như vậy nhiệt độ là tốt nhất bảo tồn thi thể địa phương. Bình thường rất trọng yếu thi thể mới để ở chỗ này. Dù sao, nhẫn giả thi thể, đúng vậy đến tình báo tốt nhất tư liệu sống. Bình thường thu địch đặc thù thượng nhẫn, hoặc là tinh anh thượng nhẫn bị đánh giết về sau, thi thể trở về sau đều sẽ tiến vào nơi này. Ngồi ở xe lăn là ở trên xạ sủ kẻ đến nơi này, ở bên cạnh hắn, chỉ có nạ rủ tổ như thế, cả cạ sĩ có việc, xạ sủ kẻ sau khi tỉnh lại cũng yên lòng, đã đi, xạ cụ dạ vốn là muốn cùng tới, thế nhưng, sau cùng bị nạ rủ tổ khuyên nhủ dô y cùng xạ sủ kẻ tới nơi này, nạ rủ tổ có lời muốn đối với hắn nói. Ichia ở Uchiha Ichia bên cạnh, nhìn Uchiha Ichia, xạ sủ kẻ không khỏi nói nhỏ. Một song quyền đầu, cũng là nhẹ nhẹ nắm chặt rồi, lách tách huyết dịch, nhỏ xuống, hiện ra nhiên, móng tay đã đâm xuyên qua thủ trưởng dô y Ichia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giết đạn rồi nhìn Uchiha Ichia thi thể. Xạ sủ kẻ cắn răng nói yên tâm đi, không đơn thuần Ichia, ở ngươi sau khi hôn mê, ta đem bọn ngươi chiến đấu chu vi làm đặc thù xử lý. Muốn nó rổ xì mà dế thổ chuyển sinh như vậy sự tình là sẽ không phát sinh. Không khỏi có người quấy rầy hắn chìm miên. Ở một bên, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Ở ố bì tổ đi rồi sau khi, nạ dù tổ trực tiếp một cái thần thông kỹ. A tu la tịch diệt đem này tòa sơn phong cho trực tiếp xóa đi. Không cần nói huyết dịch và vân vân dô y ủ chỉ hạ ịt trịa coi như là lông tóc cũng không sẽ lưu lại. Dù sao, nguyên tắc bên trong. Uchiha Itchia nhưng là bị cả bù tổ thông linh ngắm đi ra à. Nạ dù tổ là không thể nào để như vậy sự tình phát sinh. Uchiha Itchia toàn lực xuất thủ uy lực lớn bao nhiêu, khi hắn cùng xạ sủ kẻ trong chiến đấu, nạ dù tổ đã dòm ngó biết một, hai dô y cùng mình ngươi đây đều hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đặc biệt hắn kiếm tuột sủ cả còn có bát xích kính, còn có một không có sáng đi ra ngoài bát xích quỳnh câu ngọc. Cuối cùng không nói, cùng mình xuống gần như, đều là quăng quăng công kích, thế nhưng, phía trước khác biệt là cùng, kiếm tuột sủ ca bị đâm trúng một chút tuyệt đối bị hủy co dô y, còn có bát xích kính, công kích vô hiệu, còn bị đàn hồi, tuyệt đối ngưu bức. Vì lẽ đó, nạ dù tổ cảm thấy, Uchiha Itchia vẫn là vĩnh viễn chìm miên cho thỏa đáng. Nghe được nạ dù tổ, xạ sủ kẹ không hề nói gì, tuy nhiên, vẫn gật đầu một cái. Ở họ rổ xì mà nơi nào lâu như vậy? Hắn đương nhiên tìm tơ y cái này phục sinh thuật dô y quả thực chính là đùa bỡn khác người linh hồn, xạ sủ kẻ không muốn ịt trịa linh hồn bị người đùa bỡn. Còn có, một chuyện cuối cùng, muốn chính ngươi đến quyết định. Nhìn xạ sủ kẻ, nạ dù tổ trong tay, xuất hiện một cái lọ thủy tinh. Bên trong dưỡng dịch bên trong, hai viên con mắt ở bên trong. Chính là ủ chỉ hạ ịt trịa mản dễ kỳ ổ xạ dịn gặng. Dựa theo ịt trịa ý nguyện, là muốn đem con mắt của chính mình cho ngươi. Hiện tại, quyết định ở ngựa ý ngựa ái là muốn hiện tại cấy ghép đây, vẫn là sau khi ở cấy ghép. Cấy ghép sau khi, cần chí ít một tuần đến một tháng thích ứng kỳ. Thế nhưng, ngươi nên biết rồi đi, ta muốn đối đản rổ ra tay, ngay tại ngày mai. Nhìn xạ sủ kẻ, nạ dù tổ nhàn nhạt nói nói. Nếu như xạ sủ kẻ hiện tại cấy ghép, như vậy, đối phó đản rổ, hiển nhiên là không xen tay vào được. Sau chuyện này ở cấy ghép đi, đản rổ. Ta muốn thân thủ giết, hiện tại con mắt của ta đã đủ lấy đối phó đạn rổ dô y nhìn nạ rủ tổ trong tay xạ dị gẳng. Xạ sủ kẹ trầm giọng nói nói. Mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng sau khi, niềm tin của hắn cũng là mạnh hơn rất nhiều. Vợ y thi tô tờ, tấy ghép chuyện liền giao cho xạ cụ dạ là được rồi, hắn là cùng su nạ học tập, cái này điểm sự tình vẫn là có thể hiểu rõ. Gật gật đầu, nạ rủ tổ nói nói. Gật gật đầu. Xà xù kẻ ánh mắt, vẫn nhìn đủ chi hạ ịt chia. Yên tâm đi, ịt chia, ta sẽ sụp sôi đạn rổ thân thủ bông ra địa ngục. Nhìn đủ chi hạ ịt chia, xà xù kẻ nói nói. Âm thanh khàn khàn, đè nén phẫn nộ, hiển lộ không thể nghi ngờ cừu hận vậy mà sau khi, vậy thì tốt, ta đi trước, còn có, chờ một chút cảm giác mình trở lại, ta sẽ an bài vĩnh viễn cho ngươi bí dược, bảo đảm ngươi ngày mai có thể chiến đấu. Hiện tại ngươi tình trạng cơ thể tốt nhất không phải ở bên ngoài chờ lâu, muốn không phải vậy, ngày mai ngươi thân thể vẫn không có khôi phục, hành động ngươi không thể tham gia. Nhìn xạ sủ kẻ, nạ dù tô nói nói. Ta biết rồi. Nghe được Naruto, Sasuke không khỏi gật gật đầu nói. Hừm, vậy thì tốt, đàn rồ tư liệu ta sẽ cho ngươi một phần, một hồi sẽ có ám bộ đưa cho ngươi. Nhìn Sasuke, Naruto nói. Hừm, còn có, Naruto, cảm ơn. Quay đầu lại, nhìn Naruto, Sasuke nói. Cảm ơn à. Nghe được Sasuke lời nói, Naruto không khỏi một hoảng. Sau đó, không khỏi nở nụ cười. Ở trong miệng ngươi có thể nghe được hai chữ này, ta làm chuyện cũng đáng dô y. Nhìn Sasuke, Naruto không khỏi nói. Ở Sasuke cái này mặt đơ khẩu bên trong nói ra cảm ơn hai chữ, không phải là dễ dàng như vậy. Naruto cảm thấy, ra chính mình bên ngoài, vẫn chưa có người nào có thể để cho Sasuke nói ra đi. Làm tâm lý loáng thoáng có chút đắc ý đây lắc lắc đầu, kim quang lấp lóe. Naruto thân ảnh trong nháy mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ. Zoroi hỏa ảnh cao ốc kim quang lấp lóe. Naruto thân ảnh xuất hiện. Đại nhân, Naruto thân ảnh vừa xuất hiện, trong nháy mắt, số 1 liền đã xuất hiện ở Naruto trước mặt của Zoroi. Có chuyện gì không? Nhìn số 1, Naruto không khỏi nói. Chúng ta nhân thủ đã tại ngoài thôn tụ tập. Tuy nhiên, trên đường bị một tên nghe bộ thành viên phát hiện, số 2 giết chết hắn. Nghe được Naruto, số 1 nói. Nghe bộ người sao, đã giết thì đã giết, chúng ta ngày mai sẽ chuẩn bị động thủ. Một tên nghe bộ người biến mất một ngày, còn dẫn không nổi đàn rổ chú ý của. Tuy nhiên, gọi ám bộ người cẩn trọng một chút. Chuyện như vậy tốt nhất không muốn ở xuất hiện. Nghe được số 1, Naruto nhàn nhạt nói. Một cái dẫn không nổi đàn rổ chú ý của, thế nhưng, có thêm liền không nhất định. Vâng, chúng ta biết rồi, đại nhân. Số 1. Còn có, những kia giám thị lên người, để lộ ra thiên tựa nở dê bọn họ giải quyết, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ta không cần. Nhìn số 1, Naruto nói. Những kia giám thị lên người, chính là đạn rổ an chen vào gián điệp. Vâng, ngày mai chúng ta sẽ ở đệ nhất thời gian đem bọn họ đánh chết. Xin mời đại nhân yên tâm. Nhìn Naruto, số 1 nói. Vậy thì tốt, phân phó đi, bây giờ dưỡng tinh xúc nhuệ, để lộ ra thiên hành động. Để lộ ra hôm sau, cô nộ hạ, đem ở cũng không có đản rổ cái này cá nhân, cũng không có nghe bộ tồn tại. Nhìn phía ngoài hỏa ảnh nham, Naruto nhàn nhạt nói. Chúc mừng đại nhân, trưởng khống cổ nổ hạ nghe được Naruto, số 1 lập tức mà nói. Trưởng khống cổ nổ hạ nghe được số 1, Naruto không khỏi nở nụ cười có thế cũng không tệ bộ dạng.